Biết được bước đi tiếp theo của kẻ thù là vô cùng quý giá, nhưng hiểu rõ kẻ thù là quan trọng hơn nhiều. Bằng cách quan sát bốn mục tiêu của mình, Sunny từ từ trở nên quen thuộc với cách họ hành xử, cảm nhận và thậm chí suy nghĩ. Khi Beastmaster đứng trên tường thành, quan sát một đoàn Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, tấn công với vẻ mặt kỳ lạ bình thản, bóng của Sunny cũng ở đó, theo dõi. Khi Whispering Blade dừng lại nhìn các binh sĩ bình thường, một chút thương hại thoáng hiện trong đôi mắt bình thản của ông ta, bóng của Sunny cũng ở đó, theo dõi. Khi Morgan luyện tập kiếm pháp của mình, di chuyển với sự duyên dáng và tốc độ khiến những chiến binh nổi tiếng nhất cũng phải cảm thấy nặng lòng, bóng của Sunny cũng ở đó, theo dõi. Và khi Bass, kẻ nhợt nhạt, tầm thường, ngồi như xác chết trong một căn phòng tối suốt nhiều giờ liền, bóng của cậu cũng ở đó. Tất nhiên, những sắc thái nhỏ trong tính cách của họ không phải là tất cả những gì Sunny học được. Cậu cũng hiểu rõ hơn rất nhiều về khả năng của họ. Beastmaster quả thực là một sinh vật đáng sợ. Sức mạnh của cô ta nằm ở khả năng mê hoặc và thao túng. Dựa vào quan sát, chỉ cần nhìn vào mắt cô cũng có thể là một bản án tử hình. Cô có thể khiến kẻ thù mất cảnh giác bằng cách dẫn dụ họ vào trạng thái thôi miên sâu hoặc cản trở họ bằng những ảo ảnh quỷ quyệt. Trên hết, cô hoàn toàn có thể thống trị tâm trí của một ai đó, biến họ thành nô lệ vĩnh viễn. Whispering Blade cũng đáng sợ không kém. Dù sức mạnh của ông không gian xảo như Beastmaster, chúng cũng không kém phần chết chóc. Khả năng chính của ông là khiến tất cả vũ khí ông cầm trở nên vô hình. Và khi ông bước vào Sanchez Formation, chính ông cũng trở nên không thể nhìn thấy. Vì Whispering Blade không bí ẩn và kín đáo như đối thủ của ông từ gia tộc Song, nên mọi người đều biết rằng khi ông chiến đấu, như thể cả thế giới đang tự mình xé xác kẻ thù ra, không có lối thoát. Morgan, mặt khác, có một aspect khá kỳ lạ. Nếu Whispering Blade sở hữu một khả năng khiến thanh kiếm ông cầm trở nên chết chóc hơn, thì Morgan chính là thanh kiếm. Cảm giác sắc bén mà cô phát ra không phải là ngẫu nhiên. Công chúa chiến tranh không cần vũ khí, vì cơ thể cô là vũ khí tối thượng. Cô có thể cắt qua hợp kim bọc giáp và da thịt của các Nightmare Creatures mạnh mẽ nhất chỉ bằng tay không, và xé xác chúng bằng chân. Điều này vừa kỳ lạ, vừa kinh hoàng, như thể cô không phải là con người, mà là một thanh kiếm sống. Ngẫm lại, hoàn toàn hợp lý, khi cô có thể dễ dàng cắt xuyên qua áo giáp adamantine của Mentor of the Underworld chỉ bằng tay không. Không phải cô ta đã gian lận sao? Cô đã hứa chỉ sử dụng vũ khí Dorman. Ý nghĩ đó, kỳ lạ thay, dẫn Sunny đến phát hiện một manh mối về khuyết điểm của Morgan Tan. Khi quan sát cô, cậu nhận ra rằng Morgan thích những bộ trang phục che càng nhiều da thịt càng tốt. Cô thậm chí còn đeo găng tay, không bao giờ xuất hiện mà không có chúng. Đôi khi là giáp của bộ áo giáp, và đôi khi là đôi găng tay da thanh lịch, vừa vặn với những bộ trang phục may đo của cô. Vì vậy, Sunny bắt đầu nghi ngờ rằng công chúa của Valor không kiểm soát được những gì đôi tay cô chạm vào, hoặc đúng hơn, rằng mọi thứ cô chạm vào đều bị cắt và xé, như thể bị một lưỡi kiếm sắc bén xé nát. Có lẽ khuyết điểm không mạnh như khả năng của cô, nếu không, áo giáp của cô cũng không chịu nổi. Nhưng chắc chắn, đó là một phần mở rộng tàn nhẫn của sức mạnh cô sở hữu. Đáng tiếc là Sunny không có may mắn như vậy. Khi suy ra khuyết điểm của Whispering Blade và Beastmaster, và rồi có Bast, thực tế, Sunny chưa tìm hiểu được gì về hắn. Người đàn ông nhợt nhạt này, như một xác chết mà ai đó mặc như một bộ đồ. Hắn yên lặng, buồn tẻ và thiếu sức sống. Hắn không làm gì nhiều, nhưng vẫn được Seishan, Beastmaster và Deerfang đối xử với sự tôn trọng kỳ lạ, thậm chí còn có phần kính trọng. Bast chẳng làm gì cả, chỉ chờ đợi, nhưng Sunny có thể thề rằng có một sự ác độc ẩn sau đôi mắt vô hồn của hắn. Người đang làm gì thế, tên khốn? Các reflections của người đang làm gì? Khi nào thì người sẽ ra tay? Sunny không phải người duy nhất để mắt đến Bass. Dù không thể hiện ra, Morgan và Madoc cũng đang theo dõi mọi động thái của hắn. Thực tế, cậu đã biết một vài điều về Mordred qua những cuộc trò chuyện rời rạc về hắn. Ví dụ, cậu biết rằng Anvil đã tự tay chế tạo bùa chú bảo vệ Ascended Well khỏi bị người đệ tử của mình chiếm hữu. Cậu cũng biết được danh hiệu của Enfield, King of Swords, vua kiếm. Rõ ràng, King of Swords đã chuẩn bị một vài công cụ khác để bẫy và tiêu diệt đứa con trai trưởng của mình. Tuy nhiên, cả Whispering Blade lẫn Morgan đều do dự chưa muốn dùng chúng. Họ cũng lo lắng về sự im lặng của Bass. Cứ như vậy, vài ngày trôi qua, Sunny đã thu thập thông tin như một con nhện ngồi giữa một mạng lưới rộng lớn. Cậu chưa tìm ra khám phá nào động trời trong thời gian ngắn ngủi đó. Nhưng đây là một khởi đầu tốt. Thực tế, hiện tại, cậu tập trung vào việc tìm cách tiếp cận an toàn với mục tiêu của mình hơn là thực sự trộm cắp bí mật của họ. Một khi cậu thực sự hiểu cách luồn lách qua phòng thủ của họ, những bí mật sẽ tự lộ ra. Vào ngày thứ tư, đến lúc cậu phải tạm biệt chết, cả Song lẫn Valo đều rời khỏi các thủ đô phòng thủ để đến các pháo đài cảng gặp lực lượng tiếp viện. Sau đó, họ sẽ tiến đến các thành phố khác và cuộc chiến ngầm sẽ thực sự bắt đầu. Sunny sẽ đi cùng sứ giả của Valo, còn Jet sẽ đi cùng sứ giả của Song. Khả năng họ sẽ không gặp mặt nhau trong một thời gian dài. Nếu là ai khác, có lẽ cậu sẽ lo lắng. Nhìn với Jet, cậu chẳng hề nghi ngờ rằng Soul Reaper sẽ giữ được mạng mình. Cậu cũng đã cảnh báo cô nên tránh xa người đàn ông tự gọi mình là Bass, chỉ để an toàn. Thực sự, người mà Sunny phải lo lắng là bản thân mình sẽ sống sót. Nhưng đó là điều, chỉ sống sót thôi thì không đủ. Đã từ lâu rồi nó không còn đủ. Và điều đó có thể khiến cậu mất mạng. Thở dài, Sunny gọi lại những cái bóng đã theo dõi sứ giả của Song và đi tìm Nephis trên một đồng băng bao phủ bởi những dòng suối ngoằn ngoèo và các hồ nước nông. Một trận chiến thảm khốc đang diễn ra. Các đoàn quân của Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, cuộn trào như một cơn lũ đen tối, với những hình thể khổng lồ dẫn đầu đoàn quân. Mặt đất rung chuyển theo từng bước chân của chúng, và bầu trời trên cao bị che khuất bởi một vòng xoáy của những con quạ đói. Nhân loại chiến đấu chống lại lũ quái vật dưới cánh quạ. Hôm nay, các lực lượng của nhân loại từ khắp nơi trên Nam Cực đã tập hợp để ngăn chặn cuộc tiến quân của đoàn quân khổng lồ. Bảy Saints, thành nhân, dẫn dắt họ vào trận chiến. Có Wake of Ruin, Carrion Crow, một huyền thoại đã bảo vệ thế giới thức từ thời thế hệ đầu tiên. Whispering Blade, kiếm thủ đầu tiên của đại gia tộc Valor, người đã dẫn dắt vô số chiến binh thức tỉnh trong công cuộc chinh phục Dream Realm, cõi mộng. Có Beastmaster, con gái đáng sợ và quyến rũ của đại gia tộc Song, và em gái cô, Silent Stalker, một thợ săn và kẻ tiêu diệt sinh vật. Cũng có Skytie của gia tộc White Feather và Defang, một chiến binh hoang dã với sức mạnh và sự tàn bạo vô song. Ngoài ra, còn có gần 100 Masters, bậc thầy, trên chiến trường, đóng vai trò là những chiến binh và chỉ huy của quân đội nhân loại. Sunny là một trong số các Masters này. Khi cậu quan sát cảnh tượng không tưởng của cuộc đụng độ giữa hai thế lực hùng mạnh, bị ấn tượng bởi quy mô và sự khốc liệt của nó, chỉ có một suy nghĩ hiện lên trong tâm trí cậu. Holy hell, cậu đã từng chứng kiến nhiều điều kỳ diệu trong đời, nhưng tất cả ngoại trừ hình ảnh của Hope đều lu mờ so với cuộc đụng độ này. Đây, không nghi ngờ gì, là trận chiến lớn nhất kể từ khi chiến dịch Nam Cực bắt đầu, và có lẽ là trong lịch sử của thế giới này. Hiện tại, Sunny đang ở trên cao, trong nơi được gọi là trung tâm chỉ huy của quân đội liên quân giữa chính phủ và các đại gia tộc. Trung tâm chỉ huy được đặt trong một pháo đài bằng đá, nằm trên lưng một con rùa quái vật khổng lồ, một trong những Echoes vọng ảnh của Morgan. May mắn là Princess of Valor, công chúa của Valor, Princess of War, công chúa chiến tranh, đã không triệu hồi nó vào ngày đầu tiên cô đến. Nếu không, con quái vật khổng lồ đó sẽ đè bẹp cả tòa nhà chính phủ. Nó giống như một pháo đài di động. Morgan đứng gần đó, chỉ huy quân đội, các Sen bận rộn chiến đấu với các Titans, vua quái vật, dẫn đầu đoàn quân, nên không có thời gian để đóng vai trò chiến lược gia. Princess of War, mặt khác, là một thiên tài về chiến thuật. Đến nay, không ai nghi ngờ điều đó, dù cô còn trẻ. Tất nhiên, Seijan cũng ở đây, theo dõi để đảm bảo Morgan không có bất kỳ ý tưởng điên rồ nào. Jet, Nephis và Cassie cũng có mặt, Changing Star, ngôi sao đổi thay, và Fire Keepers được giữ lại trong lực lượng dự bị vị và sẽ được gửi đến để lấp đầy những khoảng trống trên chiến trường ở những vị trí nguy cấp nhất. Còn về phần Song of the Fallen, cô đã chứng minh mình là một tài sản vô giá trong những tình huống như thế. Với khả năng thức tỉnh, cho phép cô nhìn qua mắt các binh sĩ trên toàn bộ chiến trường. Cô có thể truyền tải mọi thông tin cần thiết cho người chỉ huy chỉ trong vài giây. Với sự trợ giúp của cô, khả năng nắm bắt tình hình của Morgan trở nên linh hoạt và nhanh chóng hơn. Ngay lúc đó, Cassie khẽ cau mày, có một Corrupted Devil, ác quỷ tha hóa, đang tiến gần đến đội 7 của lữ đoàn Ursus. Khả năng của nó là thao túng tâm trí, gây sợ hãi và tăng cường sức mạnh thông qua việc tiêu thụ. Đội 3 của lữ đoàn Lyra đang chịu thương vong nặng nề do thay đổi địa hình gây ra bởi đám thuộc hạ đảo bới của Fallen Terran, bạo chúa sa ngã, được đặt tên là Worm Jun. Đội Wolves vừa đến vị trí của Worm, Morgan dừng lại một lúc, sau đó nhìn vào cô gái mù. Cậu biết Raze by Wolves cá nhân đúng không? Cậu đoán xem cô ấy mất bao lâu để tiêu diệt Tyrant đó? Nephis trả lời thay, nhìn về một điểm cụ thể trên chiến trường với vẻ nghiêm túc, khoảng 3 phút, hơn kém một chút. Morgan mỉm cười, nhanh đấy, nhưng vẫn chưa đủ nhanh. Tôi sẽ gửi một Echo đến để đẩy nhanh tiến độ. Cô sẵn sàng ra lệnh, nhưng dừng lại khi Cassie đột nhiên nói, đừng, gửi nó đến để củng cố cho đội bà Lyra. Morgan liếc nhìn cô tò mò, tại sao? Cô gái mù im lặng một lúc. Ascended, người thăng hoa, phụ trách đội ba Lyra, là người duy nhất có aspect, khía cạnh, trực tiếp đối lập với khả năng của Corrupted Demon, quỷ tha hóa, tên là Frost Furnace. Chúng ta phải đảm bảo rằng hắn giữ nhiều tin chất nhất có thể vào lúc này. Ngoài ra, còn có một hồ nước giữa Echo gần nhất và vị trí của Wade. Vượt qua nó sẽ mất thời gian. Princess of Valor mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng rồi, ý kiến hay. Với điều đó, cô tiếp tục ra lệnh, điều khiển quân đội lớn như một người chỉ huy dàn nhạc khổng lồ và hỗn loạn. Cassie tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật về những gì đang xảy ra trên chiến trường và thỉnh thoảng đưa ra những lời khuyên sắc bén. Nephis vẫn im lặng. Điều này hơi kỳ lạ, vì cô cũng không kém phần am hiểu về cách đánh nhau với Nightmare Creatures. Tuy nhiên, Changing Star chỉ nhìn trận chiến hỗn loạn, đôi mắt nạn chiếu. Sunny sẵn sàng cược rằng cậu biết cô đang nghĩ gì, vì cậu cũng đang nghĩ điều tương tự. Hôm nay là lần đầu tiên họ chứng kiến tất cả các sẹn của Nam Cực dốc toàn lực. Và điều đó, đó là một nguồn thông tin vô giá, không kém phần quan trọng, vì những sức mạnh vĩ đại này, một ngày nào đó, sẽ trở thành đối thủ của Nef. Những sức mạnh họ phô diễn hôm nay sẽ được quay lại chống lại cô trong tương lai, và có lẽ là chống lại cả Sunny. Chết tiệt, đáng sợ thật. Nhìn vào chiến trường, cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây là một đặc quyền hiếm có khi được chứng kiến các nhân vật lẫy lừng như Whispering Blade và Beastmaster chiến đấu. Khoảng một tháng đã trôi qua kể từ ngày Sunny được giao nhiệm vụ làm đại diện của chính phủ cho lực lượng Valor. Trong thời gian đó, họ đã đến một pháo đài cảng xa xôi, gặp đội quân chính của đại gia tộc bao gồm Cassie, Firekeepers và Sen vĩ đại Summer Knight, và di chuyển đến khu vực được giao trách nhiệm bảo vệ. Tuy nhiên, ngay khi vừa ổn định trong một trong các thành phố bao vây, Wake of Ruin đã yêu cầu các đại diện của cả hai đại gia tộc hợp lực chống lại một đoàn quân khổng lồ của Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, với nhiều Titans dẫn đầu. Các đại diện đã hứa sẽ hợp tác nếu tình huống cần thiết, và điều đó thực sự rất cần thiết. Nếu không ngăn chặn được đoàn quân này, kế hoạch của họ chắc chắn sẽ gặp rủi ro. Vì vậy, họ miễn cưỡng đáp lại lời triệu tập của Sencor và tiến vào hoang dã để tạo nên một đội quân liên kết. Valor và Song vẫn khăng khăng muốn tiêu diệt lẫn nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể hợp tác. Một khi đối mặt với kẻ thù chung, các chiến binh của hai domain đối địch ít nhất cũng đủ lịch sự để không đâm sau lưng đối phương, hoặc ít nhất là chưa làm vậy. Tuy nhiên, Mordred vắng mặt đáng ngờ trên chiến trường. Ai biết được Ascended Bass đang làm gì ngay lúc này? Thực ra, Sunny biết chính xác hắn đang làm gì. Jet đang giúp cậu theo dõi kẻ âm u đó, nên Sunny đã được thông báo đầy đủ về các động thái của Master Bass. Hiện tại, hắn đang ở một thành phố bao vây ở phía tây xa xôi, thiết lập một chuỗi cung ứng cho lực lượng thám hiểm của Song, vốn đang săn lùng các Nightmare Gate thích hợp trong vùng hoang dã. Ascended Bass cũng phụ trách một cơ sở sản xuất công nghiệp. Trong cơ sở đó, hắn đang làm gương, hàng ngàn chiếc gương, không rõ lý do, hoặc ít nhất đó là những gì hắn làm vài ngày trước. Hiện tại, Jet đang đứng ngay bên cạnh Sunny, nhìn vào chiến trường với ánh mắt thèm thuồng. Theo như họ biết, kẻ âm u có thể đã tàn sát toàn bộ thành phố bao vây rồi. Jet đột nhiên ngẩng đầu lên, kia, nhìn kìa, tất cả mọi người, trừ Cassie ngước lên. Trên bầu trời, một cuộc đụng độ kinh hoàng đang diễn ra, hàng vạn con quạ đang xoáy quanh như một vòng xoáy đen. Và giữa chúng, hai hình bóng khổng lồ đang quấn vào nhau trong một vũ điệu chết chóc. Một bên là con chim săn mồi khổng lồ với bộ lông trắng và móng vuốt rèn từ thép sáng lấp lánh. Đôi cánh của nó rực lửa với sấm sét và mây bão. Đối thủ của nó là một sinh vật vầy vỏ với ba cổ dài và ba chiếc hàm kinh hoàng. Cơ thể khổng lồ của nó lơ lửng trên không nhờ đôi cánh xương khổng lồ. Sinh vật vầy vỏ đầy những vết thương từ đàn quạ không ngừng tấn công, nhưng nó dường như không bị ảnh hưởng. Thay vào đó, một làn khí độc và thối rữa lan từ những lỗ thủng trên cơ thể nó, lan rộng ra bầu trời như một đám mây chết chóc, không thể thoát khỏi. Centaurus đã điều khiển gió để đẩy đám mây ra khỏi chiến trường, nhưng ngay lúc đó, đàn quạ đột ngột tản ra khỏi con quái vật cánh. Chỉ một khoảnh khắc sau, nó bị bao vây trong một lồng sét, và rồi, con chim trắng lao qua lồng sét, đâm trực diện vào con quái vật khổng lồ. Móng vuốt của Skytie cắm sâu vào ngực con quái vật, và mỏ của cô đóng lại quanh một trong ba cổ của nó, xé toạc nó thành từng mảnh. Skytie giật đầu một cách dữ dội, chặt đứt hoàn toàn cổ của Titan, khi làn khí độc hôi thối phun ra từ vết thương kinh khủng như một đài phun. Đầu của sinh vật rơi xuống đất, nghiền nát hàng trăm Nightmare Creatures. Sunny siết chặt nắm tay, rồi quay đi khỏi cuộc chiến trên không. Dưới mặt đất, những cảnh tượng hùng vĩ và kinh hoàng cũng đang diễn ra. Ở một góc của chiến trường, một ngọn núi thịt méo mó đang bò qua đồng bằng, hấp thụ mọi thứ trên đường đi vào cơ thể nó. Những Nightmare Creatures không may tiến lại gần lập tức bị những xúc tu thị nắm bắt, bị kéo vào cơ thể của Titan và bị tiêu thụ, trở thành một phần của nó. Nếu ngọn núi thịt đến được hàng phòng thủ của quân đội nhân loại, số phận tương tự đang chờ đợi các binh lính. Tuy nhiên, nó đã không có cơ hội trước khi Titan tiến gần đến hàng ngũ thức tỉnh. Một bóng hình đơn độc bước ra từ giữa họ rồi biến mất. Sunny nhìn thấy khoảnh khắc đó rõ ràng, nhưng ngay cả vậy, dường như Whispering Blade chưa bao giờ ở đó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, điều gì đó vừa ngoạn mục vừa kinh hoàng xảy ra. Một con đường máu đỏ rực bị xẻ ngang qua đoàn quân Nightmare Creatures, như thể có một lực vô hình cắt đứt tất cả. Không ai có thể nhìn thấy điều gì đang gây ra những vết cắt đó, nhưng vô số quái vật lập tức bị xé thành từng mảnh. Những vết thương há toạc xuất hiện trên cơ thể chúng, như thể các sinh vật bị cắt xẻ bởi một lưỡi dao vô hình. Không, một làn sóng những lưỡi dao vô hình, một đợt sóng lăn qua đoàn quân, xé nát mọi thứ trên đường đi và nhanh chóng tiếp cận ngọn núi thì vô số xúc tu vươn ra, cố gắng bắt lấy kẻ tấn công Titan. Nhưng tất cả chỉ bắt được không khí. Trong khi đó, các vết rách đầy máu bắt đầu xuất hiện trên bề mặt của ngọn núi thịt. Đôi khi có đến hàng chục vết cùng lúc, mỗi vết dài hàng chục mét và cực kỳ sâu. Xúc tu bị cắt đứt, bay xa, chỉ để bò trở lại như những con rắn thịt. Dù bị thương nặng, Titan vẫn không chịu khuất phục trước cơn mưa lưỡi dao vô hình, nhưng nó đã ngừng di chuyển, cho phép các binh lính thở phào nhẹ nhõm hình thái. Ở một điểm khác của chiến trường, một người đàn ông trong bộ giáp sáng lấp lánh đang dùng một ngọn giáo dường như làm từ nước tinh khiết để xuyên qua một biển dây leo xám mọc lên từ mặt đất với tốc độ kinh hoàng. Những dòng suối, sông và hồ xung quanh dường như đã biến thành vũ khí. Những dòng nước bay lên không trung như những cây roi, cắt xuyên qua dây leo và cuốn chúng đi. Summer này vẫn giữ vẻ bình tĩnh và điềm đạm khi đối mặt với cơn thịnh nộ của Titan vô hình. Anh chào đón sự chú ý của nó

khi họ chờ viện trợ đến. Đội quân của họ chắc chắn đang chiến đấu mãnh liệt, nhưng đoàn quân quái vật đã có đà tiến, nên Wolves và Nightsingers không thể tự mình ngăn cản chúng. Dù sao thì họ chỉ là 200 người đàn ông và phụ nữ đã tình nguyện gia nhập đội quân thứ hai. Dù có danh tiếng về sức mạnh, lòng dũng cảm và tiếng tăm của các chỉ huy, họ vẫn chỉ là những người thức tỉnh bình thường. Fire Keepers lại khác. Mặc dù chỉ có khoảng 50 người, mỗi người theo chân Changing Star, ngôi sao đổi thay, là một chiến binh kỳ cựu của Dark City, thành phố bóng tối. Họ là những tinh hoa của nhân loại, đơn giản vì không ai kém hơn có thể sống sót qua thử thách tàn nhẫn của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Họ chỉ trở nên mạnh mẽ và dày dạn hơn dưới sự hướng dẫn của Cassie sau khi thoát khỏi vực thẳm không sao đó, đặc biệt là khi gia tộc hùng mạnh và giàu có Valor đứng sau đội quân cá nhân của người con gái nuôi của mình. Firekeepers đã trải qua một đợt nâng cấp toàn diện về kho vũ khí linh hồn của mình, với những người cần thiết nhận được đủ Soul Shards, mảnh linh hồn, để hoàn thành việc bão hòa hoàn toàn lõi của họ. Có 7 đội quân trong số họ, mỗi đội đều có thể so sánh với các quân đội ưu tú nhất của các đại gia tộc về sức mạnh. Vì vậy, dù số lượng khiêm tốn, Firekeepers vẫn là một lực lượng đáng gờm, và đó còn chưa tính đến 3 bậc thầy đang dẫn đầu họ vào trận chiến. Do sức mạnh thể chất vượt trội, Sunny, Nephis và chết tự nhiên kết thúc ở đầu của lực lượng đang lao tới. Họ không có kế hoạch phức tạp nào cho cuộc tiến công tình huống này. Cấm việc thao tác cẩn thận và bố trí chiến lược cho những người thức tỉnh theo chuyên môn của họ, nhưng cũng không cần phải lãng phí thời gian vào điều đó. Mỗi Firekeeper đều biết mình đang làm gì. Những gì còn lại của Dreamer Emu từ lâu đã trở thành một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo và được tối ưu hóa. Họ đều biết đồng đội của mình giỏi điều gì, đặc điểm gì mà Aspect, khía cạnh và Memories, ký ức của họ sở hữu, và cách làm việc cùng nhau trong sự hài hòa chết chóc và không hề có sơ hở. Tuy vậy, Sunny có thể không biết hết những điều đó một cách chi tiết. Cậu khá quen thuộc với khả năng của các thành viên trong đội cận vệ của Cassie, cũng như vài người khác mà cậu đã từng chiến đấu bên cạnh trong cuộc nội chiến của Bright Castle, lâu đài Bright. Thực sự, cậu thiếu khả năng để dẫn dắt hiệu quả những chiến binh kỳ cựu này. Nhưng điều đó không sao cả. Cậu cũng không muốn lãnh đạo ai vào hôm nay cả. Sunny hoàn toàn hài lòng khi giao phó tất cả cho Nephis. Vai trò của cậu đơn giản là gây ra càng nhiều sự hủy diệt và tàn sát trong hàng ngũ Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, càng tốt. Bằng cách đó, cậu sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho những người đàn ông và phụ nữ chiến đấu bên cạnh mình. Mong muốn thể hiện khả năng gây chết chóc của mình trên chiến trường của cậu còn có một mục đích khác. Sunny muốn người khác, đặc biệt là Morgan và Seishan, chứng kiến cậu là một lực lượng mạnh mẽ trên chiến trường đến nhiều nào. Việc có được sự tôn trọng từ các đại diện của các gia tộc lớn sẽ tiện lợi trong những tháng tới. Nhưng chủ yếu, cậu muốn đánh lừa họ, con người thường giỏi một thứ hoặc một thứ khác. Những chiến binh vĩ đại rất hiếm khi là những chuyên gia hỗ trợ tuyệt vời, và những người chuyên về ám sát thường ít có khả năng chiến đấu trực diện hơn. Tất nhiên, có những kẻ dị biệt như Sunny, những kẻ có thể làm bất cứ điều gì, từ việc vung thanh kiếm sắc nhọn đến việc dệt nên ký ức. Nhưng họ hiếm đến nỗi một thiên kiến tiềm thức từ chối sự tồn tại của họ. Càng thể hiện bản thân là một chiến binh giỏi, Sunny càng khiến cho những người không biết về cậu khó mà giả định rằng cậu cũng sở hữu những khả năng đáng gờm khác, như vượt trội về tàng hình hay là một bậc thầy về hỗ trợ. Đó là một loại lừa dối khác. Trước đây, Sunny đã rất cố gắng để giữ mình dưới tầm nắm, che giấu sức mạnh của mình, để trông yếu đuối và tầm thường. Đáng buồn thay, con thuyền đó đã rời bến từ lâu. Sau khi đến Nam Cực, cậu buộc phải phô bày đủ sức mạnh để không ai có lý trí mà nghĩ cậu là một kẻ yếu đuối. Vì vậy giờ đây, cậu cần một vỏ bọc mới. Và hôm nay là ngày cậu sẽ bắt đầu tạo nên vỏ bọc đó. Nào, nhìn vào ta đi. Nhìn vào Devil of Antarctica, ác quỷ của Nam Cực. Ta không phải mạnh mẽ sao? Ta không phải đáng sợ sao? Ta không phải là một con thú điên cuồng, đúng như những gì một hậu duệ cao quý sẽ mong đợi từ một kẻ không có học thức từ khu ổ chuột sao? Khi Sunny chạy, cậu tụ hợp những bóng tối từ Shadow Lantern, đèn lồng bóng tối, xung quanh cơ thể mình, biến chúng thành hình dạng của một con quái vật bốn tay khổng lồ. Cậu cầm Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, trong một tay, phù sái, tâm nhìn tàn nhẫn, trong tay kia hai tay còn lại, thì để tự do, có thể dùng để xé xác kẻ thù bằng những móng vuốt sắc nhọn, hoặc chuyển sang cầm thanh diên ngọc hai tay một cách nhanh chóng. Một lúc sau, cậu lưu chuyển essence, tinh chất của mình, và kích hoạt đặc tính mental của marble shell, vỏ cẩm thạch. Bộ giáp đen như ngọc đen đột nhiên bao phủ Shadow Spawn trong một lớp giáp không thể xuyên thủng, kết hợp với một âm thanh đục vàng. Sunny sẽ không sử dụng sự tinh tế hay những mánh khóe tinh tranh hôm nay. Không, điều cậu đang nhắm đến là sự tàn phá tối đa, sự man rợ tối đa. Càng có vẻ hoang dã, cậu càng tốt. Chúa biết, cậu có một số cơn giận bị dồn nén, cần phải giải tỏa. Họ đã vượt qua các hàng quân của những binh sĩ đang rút lui thuộc các đội bị nghiền nát. Cậu đã có thể thấy Wolf và Nightsingers đang chiến đấu phía trước, kiên quyết không nhường đất cho đợt tấn công của ác quái. Một cái nhìn thoáng qua hình bóng thép bóng loáng của Effie làm trái tim cậu bừng cháy, ngập tràn sức mạnh và sinh lực. Có thực sự rất nhiều Nightmare Creatures phía trước. Chết tiệt, Sunny triệu hồi Dying Wish, lời chúc tử vong, lắp nó vào Mantle và kích hoạt đặc tính Underworld Armament của bộ giáp Onyx. Bây giờ hoàn thiện nó. Cuối cùng, cậu triệu hồi Extraordinary Rock, đá thường, đặt nó vào miệng của Shadowspawn và kích hoạt phép Sonorous để làm cho âm thanh chuyển đi càng lớn càng tốt. Khi Firekeepers tiến sát đến cuộc chiến tàn khốc, quái vật bốn tay khổng lồ đứng đầu lực lượng của Changing Star ngẩng đầu lên và gầm lên một tiếng rùng rợn, vang vọng, đầy khát máu, làm chấn động cả mặt đất. Cuộc sống của Sunny gần đây đã phức tạp vô cùng, nhưng lúc này, nó lại rất đơn giản. Tất cả những gì cậu phải làm là giết, giết và giết. Ngay cả Sin of Solace dường như cũng đang thích thú trước cảnh tượng này. Không còn cần che giấu, không cần cẩn trọng, và không còn việc phải hạ thấp khả năng của mình. Ít nhất là về những khả năng rõ ràng và dễ thấy nhất của cậu, Sunny còn nhiều mánh khóe khác. Và thực ra, màn phô diễn sức mạnh này là để đánh lạc hướng đối thủ và khiến họ không để ý đến những tài năng xảo quyệt hơn của cậu. Nhưng ngay lúc này, điều đó không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng là giết chóc, lao mình qua đội hình của Wolves và Nightsingers như một tia chớp tối. Sunny vào làn sóng của Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Tiếng gầm giống điếc tai của cậu vẫn còn vang dội trên chiến trường khi Sin of Solace chém xuống, lấy đi sinh mạng đầu tiên. Thanh kiếm xuyên qua thân hình to lớn của một sinh vật, dễ dàng cách nó ra làm đôi. Người đã giết một shadow của người lớn mạnh hơn, một tên Fallen, xa ngã. Hử, Sunny đã kích hoạt khả năng Omen of Dread, điểm báo của sợ hãi, của thanh kiếm ngọc bích, để chắc chắn hơn. Dư âm mờ nhạt của một lời khi thầm từ Ariel, Demon of Dread, quỷ của sợ hãi, đọng lại trên lưỡi kiếm bị nguyền rủa. Tất cả sinh vật nào chứng kiến nó đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc bị kinh hoàng bao trùm. Nightmare Creatures dường như chững lại một chút. Những người lính Awaken phía sau cậu cũng run rẩy. Tuy nhiên, họ cũng đang bị ảnh hưởng bởi Dying Wish, lời chúc tử vong. Sự sợ hãi và cảm hứng kết hợp với nhau trong trái tim họ để tạo ra sự kính sợ tàn bạo. Những người lính xông lên phía trước, tinh thần bùng cháy với sát khí. Trong khi đó, những Abominations bị tấn công bởi cảm giác sợ hãi và khao khát không thể cưỡng lại muốn xé xác tên quái vật bốn tay đáng sợ này hơn bất cứ thứ gì khác. Một mâu thuẫn như vậy đủ để khiến kẻ khác phát điên. Tốt, cho ta sự điên loạn, cho ta sự điên dại, càng nhiều càng tốt. Sin of Solace có vẻ đặc biệt nhẹ, sắc bén và nguy hiểm hôm nay. Có lẽ đó chỉ là hiệu ứng từ việc cơ thể cậu được cường hóa bởi năm Shadows. Ngập tràn sự độc ác mê say, Sunny tiếp tục di chuyển, tâm trí cậu lạnh lùng, tính toán và tràn đầy niềm vui sát nhân đen tối. Vỏ bọc của cậu tràn đầy sức mạnh, đến nỗi dường như sẽ sớm nổ tung. Đôi tay cậu di chuyển nhanh hơn cả suy nghĩ. Giết, Thanh kiếm ngọc bích lóe sáng trong không khí, gửi cái đầu của một sinh vật ác mộng bay đi trong dòng máu. Crusade đâm xuyên qua cổ một sinh vật khác và bùng cháy gây ánh sáng chói lòa, làm không khí ngập tràn mùi thịt cháy. Đuôi của cậu lao tới, chiếc gài bọc giáp trên đầu đâm vào thái dương của một con quái vật khổng lồ. Sunny quất đuôi của mình, ném cái xác đang ngã sụp vào đám sinh vật đang lũ lượt lao đến. Tất cả diễn ra chỉ trong một phần của giây. Giết! Một con quái vật lao vào cậu, miệng đẩy những chiếc răng sắc nhọn. Sunny tóm lấy nó bằng hai tay dưới, những găng tay bọc giáp cọ sát vào xương, rồi xé toạc hàm con quái vật. Cùng lúc đó, cậu cắt đứt một con ác quỷ khác từ trên xuống giữa bằng lưỡi kiếm tinh khiết của Sin of Soy. Cùng lúc đó, cậu đâm thanh kiếm ngắn bạc đang cháy rực ngọn lửa thần thánh vào một con thứ ba. Tất cả các người chết đi. Cùng lúc đó, Nevis tham gia vào trận chiến. Changing Star, ngôi sao đổi thay, đang mặc bộ giáp đen do các thợ rèn của Valor chế tạo, cầm trên tay thanh kiếm dường như được làm từ ngọn lửa trắng tinh khiết. Mái tóc bạc của cô bay trong gió như một vương miện sáng chói, và trên trán cô là một chiếc băng kim loại đơn giản được trang trí bằng một viên ngọc. Dawn Shard, mảnh vỡ bình minh, xung quanh họ, những memories, ký ức mà các chiến binh Awaken sử dụng bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Da của Neff phủ lên một ánh sáng trắng rực rỡ. Cô trông như một linh hồn của ngọn lửa tinh khiết, và trước mặt cô, Nightmare Creatures dường như tan chảy và biến thành tro bụi. Thanh kiếm rực cháy của cô di chuyển với tốc độ và sự chính xác đến nỗi gần như không thể nhìn thấy. Tất cả những gì có thể thấy là sự tàn phá mà nó để lại. Sunny đã không thấy Nevis chiến đấu trong một thời gian dài. Cậu gần như đã quên mất kỹ năng của cô đẹp đến nhiều nào. Nhưng giờ đây cô đã là một Ascended, người thăng hoa, và do đó, kiếm thuật không phải là công cụ duy nhất của cô. Khi những xác chết của Nightmare Creatures mà cô giết bắt lửa, ngọn lửa đó phình to và di chuyển, như thể bị kiểm soát bởi một ý chí vô hình. Không khí gợn lên vì sức nóng không thể chịu đựng nổi, và ngọn lửa dâng lên thành một làn sóng thiêu đốt. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, xé xác một tá quái vật. Khi Changing Star di chuyển qua đám chúng, ngọn lửa di chuyển theo cô như một cơn lốc lửa, thiêu đốt và đốt cháy những Nightmare Creatures trên đường cô đi qua. Xé xác một con quái vật to như xe bọc thép, Sunny cao mày. Không ổn, cô ấy đang chiếm lấy ánh đèn sân khấu của mình. Ngay lúc đó, Chet cũng tham gia cùng họ. Theo sau là Fire Keepers. Dòng chảy của quái vật tạm thời bị đẩy lùi. Giọng của Neff vang lên át cả tiếng ồn của trận chiến. Phân tán, giữ vững trận địa. Ascended tiến lên phía trước. Bầy đoàn Fire Keepers tách ra, củng cố hàng phòng ngự đang lung lay của Wolves và Night Singers. Đồng thời, năm bóng hình tiến lên phía trước để trở thành những người chống lại làn sóng ác mộng. Nevis, Sunny, Effie, Kai và Jet thật là một đội ngũ đáng sợ. Sunny thoáng chốc cảm nhận hình ảnh của họ đứng đối mặt với dòng lũ của Nightmare Creatures, rồi nhanh chóng vứt bỏ tất cả những suy nghĩ không cần thiết. Nhiệm vụ của cậu chỉ trở nên khó khăn hơn. Bây giờ, cậu phải vượt qua tất cả những tài năng quái dị này. Ra lệnh cho Extraordinary Rock, đá phi thường, phát ra một tiếng gầm giống kinh hoàng, một tiếng gầm mượn từ Corrupted Devil, quỷ dữ tha hóa, Myriad Eater, kẻ ăn vạn vật. Cậu lao tới phía trước, Sin of Solace thì thầm khi nó cắt xuyên qua thịt và xương. Cruel xài cà lên, móng vuốt, răng nanh và gai đập vào bề mặt Onyx của Mental. Nightmare Creatures thét lên, chu chéo và rên rỉ. Khi chúng chết, tên quái vật bốn tay đã biến thành một cơn lốc đen tối khi nó tàn sát một sinh vật này đến sinh vật khác. Đôi khi hai, ba, bốn cùng một lúc, những quái vật yếu hơn ngã gục như lá thù trước lưỡi kiếm và móng vuốt của cậu. Những con mạnh hơn bị tiêu diệt theo cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhất. Những người lính phía sau, cậu nhìn vào bóng tối, đang cuồng nộ với sự kính sợ trong mắt họ. Sunny không chú ý nhiều đến những ánh mắt đó. Tuy nhiên, cậu có chút tiếc nuối vì không để lại một shadow để theo dõi phản ứng của Morgan và Seiji. Cậu có hơi tò mò về phản ứng của họ. Nhưng chỉ một chút thôi, giết càng nhiều quái vật, càng nhanh càng tốt là điều quan trọng hơn nhiều. Changing Star rực rỡ,

Say mê trong sức mạnh đó, cảnh tượng tàn sát man dợ mà cậu tạo ra chỉ là để trưng bày. Mặc dù Sunny đã để bản thân chìm đắm trong cơn say chiến đấu, phần cốt lõi của tâm trí cậu vẫn lạnh lùng và tỉnh táo. Càng tiêu diệt nhiều quái vật, phần ý thức đó càng trở nên trầm mặc hơn. Cô nàng Morgan đang làm cái quái gì vậy? Firekeepers, những người giữ lửa, đáng lẽ chỉ cần ngăn chặn đà tiến công của Nightmare Creatures cho đến khi lực lượng chi viện được rút từ các phần khác của chiến trường đến để sửa chữa lỗ hổng trong đội hình của quân đội. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ đó, nhưng chi viện vẫn chưa đến. Liệu có phải một cuộc khủng hoảng khác đã ngăn cản Morgan gửi thêm quân đội đến thay thế họ? Hay còn có chuyện gì khác đang diễn ra? Sunny không biết, và cậu cũng không có thời gian để quan tâm. Cậu có thể làm cho việc chém giết đám quái vật trông như một nhiệm vụ dễ dàng với niềm vui thích điên cuồng, nhưng thực tế đây không hề là một nhiệm vụ dễ dàng. Cậu rất mạnh, nhanh nhẹn và vô cùng thành thạo. Bộ giáp và vũ khí của cậu cũng tuyệt vời. Tuy nhiên, có quá nhiều kẻ thù đang ép chặt xuống 5 người Masters cùng các binh sĩ của họ. Làn sóng Nightmare Creatures dường như không có hồi kết, ngay cả khi phần lớn những sinh vật đáng sợ này không đủ mạnh để đe dọa Sunny và dễ bị tiêu diệt. Số lượng khổng lồ của chúng vẫn đặt ra một mối nguy hiểm. Nhiệm vụ của cậu không chỉ là chống đỡ dòng quái vật mà còn phải chém xuyên qua chúng, phá tan đà tiến công của chúng. Và điều đó là một nhiệm vụ nguy hiểm. Sunny phải cân nhắc từng bước đi của mình và luôn tính toán trước hàng chục bước tiếp theo. Nếu không, sẽ rất dễ dàng để rơi vào tình huống không còn bước tiếp theo nào để thực hiện. Đúng, cậu có thể chém giết để thoát khỏi nhiều tình huống mà một Ascended khác sẽ phải chịu trận. Nhưng Sunny vẫn phải cẩn thận về cách cậu di chuyển và những gì cậu làm. Những người khác cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự. Kai có lợi thế nhất vì khả năng bay và tốc độ khiến việc di chuyển quanh chiến trường không còn là vấn đề. Nephis cũng có một chút không gian để thở nhờ vào ngọn lửa của cô ấy, có thể đốt sạch không gian xung quanh. Sunny, Effie và Jet bắt đầu gặp khó khăn. Và có lẽ họ sẽ sớm phải rút lui trở về đội hình của Awakened. Một khi điều đó xảy ra, bản thân đổi hình sẽ chịu áp lực nặng nề hơn. Nhưng chưa phải lúc, cậu chưa xong với việc đóng vai một sát thủ bóng tối. Trong vòng tay của bóng tối, Sunny nghiến răng và tiếp tục chiến đấu. Điều này thật sự rất tốt. Cậu đã nhớ cảm giác này, cảm giác dồn toàn bộ sức lực để chiến đấu, đặt cả mạng sống của mình vào cuộc. Trở lại Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, cậu luôn giống như một người quan sát tách biệt. Cậu đóng vai một người tuyệt vọng và sợ hãi, giống như mọi người xung quanh. Nhưng đó chỉ là một lớp mặt nạ. Thực tế, cậu không hề như vậy. Sunny chỉ cho phép bản thân lạc lối trong vai trò đó. Sự thật là, cậu hiếm khi gặp nguy hiểm thật sự. Trong vài tháng qua, đó luôn là mạng sống của người khác mà cậu muốn bảo vệ, chứ không phải của chính mình. Những lần mà Sunny gặp nguy hiểm thực sự ở Nam Cực rất ít, và các lực lượng đối đầu với cậu khi đó quá khó để chiến đấu. Tất cả những gì cậu có thể làm là chạy trốn, ngay cả khi đối đầu với Winter Beast, quái thú mùa đông. Mạng sống của cậu chỉ thực sự gặp nguy hiểm vào phút cuối, cũng giống như lúc này. Tuy nhiên, Sunny đã tự lừa mình rằng mọi thứ không phải như vậy. Và thế là, cậu giết Nightmare Creatures, cậu giết bất cứ thứ gì xuất hiện trước mắt. Cậu tiêu diệt những sinh vật yếu hơn một cách dễ dàng, gần như chỉ là thoáng qua dáng hình cao lớn của cậu, di chuyển với vẻ đẹp đen tối và đáng sợ của một kẻ giết người bẩm sinh. Sương máu và tiếng gào thét thống khổ bao phủ quanh cậu như một chiếc áo choàng đen tối. Những sinh vật mạnh hơn thì mất chút thời gian để tiêu diệt, nhưng cuối cùng cũng bị hạ gục. Có quá ít sinh vật ở Nam Cực có thể chịu đựng được sức mạnh, kỹ năng của cậu và độ sắc hoàn hảo của Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Những sinh vật duy nhất khiến Sunny phải dè chừng là Devils, quỷ dữ, đơn giản vì sức mạnh của chúng đa dạng và khó đoán. Nhưng, đến giờ, cậu đã có đủ công cụ để xử lý hầu hết các mối đe dọa này. Chỉ là vấn đề nhận diện sức mạnh của kẻ thù và tìm cách biến sức mạnh đó thành điểm yếu. Tất cả mọi thứ và mọi kẻ đều bị cậu đốn gục. Từ từ, một đống xác chết chồng lên phía trước Sunny, tạo thành một hàng rào tự nhiên chống lại làn sóng quái vật. Lúc đầu, cậu thấy hài lòng với lớp bảo vệ bổ sung từ chiếc palisade ghê rợn này. Nhưng khi đống xác chết lớn lên đủ cao, Nightmare Creatures bắt đầu lao vào Sunny từ trên cao. Điều đó không phải là lý tưởng. Tuy nhiên, Sunny vẫn tiếp tục chiến đấu, ngay cả khi Effie vững như một bức tường thép cũng bị đẩy lùi và buộc phải quay lại đội hình. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, biểu diễn vũ điệu tử thần của mình. Ngay cả khi Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, kiên cường cũng nguyền rủa qua kẽ răng và rút lui, cậu vẫn tiếp tục giết chóc. Ngay cả khi Kai bay lên trời cao, thu hồi thanh kiếm, đẩy triệu hồi cây cung, cậu vẫn không chịu lùi bước. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người đứng trước đội hình Sunny và Nephis. Một người như một thiên thần bao phủ bởi ánh sáng trắng rực rỡ, người kia như một ác quỷ bao bọc trong bóng tối. Cả hai chiến đấu với sự lạnh lùng, quyết đoán và không chút chùn bước để tiêu diệt kẻ thù bằng mọi giá. Gần như thể họ đang thi đua xem ai có thể giết nhiều hơn. Sunny đã cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong cuộc thi đó. Tại một thời điểm nào đó, khi chiến đấu với một quái vật đặc biệt mạnh mẽ, cậu cảm thấy lớp vỏ Shadow Shell bắt đầu tan rã. Không do dự, Sunny giải trừ Mantle và triệu hồi lại Graceless Dust, tấm vải lụa không vinh quang. Sau đó, cậu cho phép hình dạng của Shadow Spawn, sinh vật bóng tối, tan biến và lao ra khỏi lớp giáp vỡ nát. Đối mặt với kẻ thù, Sin of Solace lóe lên. Và cùng lúc đó, chiếc đuôi bọ cạp của Nightmare Creature bắn tới. Nó xuyên qua lớp áo lụa bất khả xâm phạm của cậu, xuyên qua làn da cứng như đá của cậu, cắm sâu vào thịt, nhăn mặt. Sunny chặt đầu con Manticora, sau đó tự kéo mình ra khỏi cú đâm kinh hoàng của nó và sử dụng Day Wish, lời chúc tử vong đã được nạp đầy để chữa lành vết thương. Rồi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu tiếp tục giết chóc. Cậu trở nên yếu hơn khi không có sự hỗ trợ của Shadow Fiend Shell, nhưng cũng linh hoạt hơn và khó bị đánh trúng. Thanh kiếm nọc của cậu không bao giờ ngừng gặt hái mạng sống. Giờ đây, khi Sunny đã mặc lại Graceless Dust, tấm vải lụa không vinh quang, cậu có thêm vài khả năng để tận dụng. Liếc qua hướng mà Nightmare Creatures dường như biến mất trong ánh sáng trắng, lần lượt từng con một, không để lại dấu vết, Sunny ngần ngừ một chút rồi kích hoạt Blessing of Dust, phước lành của hoàng hôn. Một vài khoảnh khắc im lặng trôi qua. Trong những khoảnh khắc này, Sunny kịp né một xúc tu đầy gai, chém đứt nó bằng thanh kiếm của mình, rồi tóm lấy phần còn lại đang chảy máu và ném sinh vật trườn bò đó qua đầu, đâm nó vào cặp sừng của một sinh vật khác. Sau đó, cậu né sang một bên khi con thú lao tới và chém qua chân nó, khiến nó ngã xuống đất. Một cú chém thứ ba từ Sin of Solace kết liễu cả hai sinh vật. Đó là lúc phản hồi của né cuối cùng cũng đến. Đột nhiên có ai đó nói, trong đầu làm tôi thấy hơi mất tập trung. Sunny nở một nụ cười, kết nối mà Blessing of Dust, phước lành của hoàng hôn, tạo ra là một kết nối tinh thần. Vì vậy, nó không hoàn toàn giống như nghe thấy giọng nói của cô. Dẫu vậy, những suy nghĩ của Changing Star có vẻ hơi căng thẳng. Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Giờ đây, khi Sunny đã mất đi lớp bảo vệ của vỏ bóng tối và thu hồi Mantle, áo choàng về lại trong da, cậu phải cẩn trọng hơn. Đón đỡ đòn trực tiếp không phải là không thể, nhưng nó có thể khiến cậu mất thăng bằng. Cậu phải sử dụng Feather of Truth, lông vũ chân lý, một cách thận trọng để bù đắp sự khác biệt về trọng lượng giữa cậu và đối thủ. Và tất nhiên, bị đánh trúng bởi bất kỳ thứ gì corrupted, tha hóa, cũng có thể kết thúc trong thảm họa. Một thứ gì đó lóe lên từ hướng mà Nephis đang chiến đấu, và ngay sau đó, giọng cô vang lên trong đầu cậu. Đúng như mong đợi, tôi đoán vậy. Nhưng, Sunny, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Hôm nay, cậu không giống cậu chút nào. À, chắc là cô ấy nhận ra. Nụ cười của cậu càng rộng hơn, cách cậu khoảng một chục mét về bên trái. Không khí khẽ gợn sóng, một sinh vật có khả năng ngụy trang, giống như tắc kè hoa, đang di chuyển ở đó, không nhìn thấy được. Nếu không phải là vì sự dao động tinh tế của những cái bóng, cậu